Vinh quang Chúa Tể, chương 61, nguồn gốc của Nim và Elder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S00071647 mở cánh cổng không gian. Gundam Asia bước ra từ một thế giới khác, xuất hiện giữa thế giới tuyết trắng. Thoth cũng triệu hồi 12 ủ úng Gatling đen ngòm. Anubis thì triệu hồi ra 5 con rắn hổ mang dài 10 mét. Đây là lũ sinh vật bóng tối mà cô ta mới ký giao ước dưới sự hỗ trợ của Isis Horner. Một con rắn quấn quanh cô ta. 4 con khác thì trườn lên quấn vào hai tay. Hai chân của Gundam Asia. Đối diện 3 người. Margaret Martha gương đôi cánh rồng khổng lồ. Bay lơ lửng. Hai tay cầm hai thanh kiếm khổng lồ bản lớn. Mũi nhọn. Hai bên lao vào nhau. Chiến đấu kịch liệt, Lutga V. Kép, Kresnik sau khi dợt Chinder Great và Hoàng xong thì bỏ đi. Phạm Nhã bay lên gần Isis Horner hỏi nhỏ. Phù thủy bóng tối có thể triệu hồi cả vũ khí để chiến đấu như kẻ triệu hồi sao? Isis Horner lắc đầu nhìn về phía Thốt. Hắn rất đặc biệt, những thứ vũ khí kia thật ra là một loại sinh vật bóng tối gọi là Chaos. Chaos, là một loại sinh vật bóng tối chỉ có hình dạng khi bước ra ngoài không gian tối. Ở trong không gian tối chúng giống như một quả cầu khói đen. Không có hình dạng cụ thể. Phạm Nhã ngạc nhiên, kỳ diệu như vậy sao? Chúng có mạnh không? Isis Horner lắc đầu. Chaos kỳ diệu, nhưng chúng không mạnh. Đặc điểm rõ ràng nhất của chúng là ngu ngốc. Cũng không phải gọi là ngu ngốc mà là hoàn toàn không có tri giác. Sinh vật bóng tối cũng là một loại sinh vật. Chúng có bản năng chiến đấu. Phù thủy chúng ta thao túng chúng. Chỉ dẫn cho chúng nhưng chính bản năng của chúng mới dẫn dắt chúng chiến đấu với kẻ thù chứ không phải là mệnh lệnh của chúng ta. Nếu như một người triệu hồi Chaos hóa thành một sinh vật nào đó để chiến đấu. Vậy thì kẻ đó phải hoàn toàn điều khiển từng cử động của chúng. Từng hoạt động cơ thể như tim đập. Máu chảy, sự căng cứng và thả lỏng của cơ bắp, rất phức tạp, Phạm Nhã hít sâu, nghe Isis Horner giải thích, y đã hiểu, Thốt triệu hồi 12 Chaos hóa thành vũ khí nóng. Hắn điều khiển từng chuyển động của linh kiện bên trong vũ khí. Từng phát bắn, từng chuyển động xoay tròn của ổ súng Gatling. Hơn nữa, Isis Horner nói. Hắn sử dụng tới 2 loại ma thuật bóng tối để tạo ra đạn. Một cái hệ kim loại. Một cái hệ lửa. Bình thường, kim loại được dùng để tạo ra những cái gai kim loại để đâm kẻ thù từ bên dưới. Lửa thì tạo thành quả cầu để tấn công nhưng hắn lại chia nhỏ những thứ này. Tạo ra đạn, triệu hồi chúng ngay bên trong nòng. Khống chế Chaos để bắn. Bình thường chúng ta rất hiếm khi vừa sử dụng ma thuật bóng tối vừa ra lệnh cho sinh vật bóng tối. Rất dễ phân tâm, chỉ những kẻ thực sự đặc biệt mới làm được như vậy. Còn tên này thì là quái kiệt. Hắn vừa sử dụng 2 loại ma thuật bóng tối liên tục. Mỗi giây cả ngàn lần. Đồng thời vừa khống chế chuyển động của 12 cây vũ khí kia. Isis Horner lại nói. Tuy nói hắn chia nhỏ ma thuật như vậy sẽ ít hao hụt mana nhưng điều này cũng quá phi thường. Ta đã nghe chuyện về Thốt ở chỗ cô Leonidovic. Thốt đúng là một Nim cho nên năng lực của hắn có kỳ lạ thế nào ta cũng chẳng bất ngờ. Phạm Nhã kinh ngạc, Isis Horner cười tê giói. Yên tâm, hắn là cái gì ta cũng chẳng quan tâm. Bà cô ta đã chẳng quan tâm. Giao hết vụ này cho ngươi. Vậy thì tên này là vấn đề của ngươi. Phạm Nhã thở dài. Ngài có biết Nim được sinh ra như thế nào không? Isis Horner lắc đầu. Hiện tại chỉ biết chúng được chính quy tắc tự nhiên ban ân và cải tạo. Còn quy tắc tại sao lại ban ân cho chúng? Tại sao lại chọn chúng thì tùy điều kiện. Những điều kiện này hết sức ngặt nghèo. Hiện tại đã không còn bất kỳ điều kiện nào như vậy trên đời nữa. Nim có thể được chuyển hóa từ bất kỳ dạng sống nào trừ con người. Một con kiến cũng có khả năng trở thành Nim. Thoth trở thành Nim thứ nhất vì hắn không phải con người. Hắn là một sinh vật bóng tối. Thứ hai, vì hắn là sinh vật bản địa đầu tiên của không gian tối ở thế giới của ngươi. Đây là một điều kiện. Phạm Nhã nhân cơ hội hỏi tiếp. Vậy còn Elder thì sao? Chúng khác gì với Nim? Isis Horner rất là kiên nhẫn. Khác ở chỗ chúng được chuyển hóa từ vật chất, chứ không phải sinh vật. Có thể là một tảng đá, một ngọn núi, một con sông, một miếng kim loại. Sau khi được chuyển hóa, chúng sẽ có khả năng biến thành hình dạng hệt như con người. Đồng thời cũng có trí tuệ. Phạm Nhã ngạc nhiên. Trong chiến trường, Gundam Asia đang vung kiếm tấn công Margaret Martha. Dây cưa trên thanh kiếm đã được Setsuna FCA ở thế giới anime Gundam 00 sửa chữa hoàn toàn. Hơn nữa, Gundam Asia lúc này còn được trang bị thêm một thanh kiếm laser màu xanh dương. Bốn con rắn hổ mang quấn quanh hai tay và hai chân Gundam Asia cũng hỗ trợ tấn công Margaret Martha. 12 khẩu Gatling cũng xoay tròn, ngắm bắn bà ấy. Thốt điều khiển chúng rất tốt. Chỉ tấn công Margaret Martha chứ không bắn lên người Gundam Asia và bốn con rắn. So với Gundam Asia, kể cả bốn con rắn, Margaret Martha có vẻ nhỏ bé, nhưng áp lực mà bà ta tạo ra cho người máy khổng lồ và các sinh vật bóng tối lại rất lớn. Bà ta có thể ngay lập tức giết chết lũ rắn, cũng có thể chém đứt cơ thể máy móc của Gundam Asia, nhưng hiển nhiên Margaret Martha sẽ không làm như vậy. Đây chỉ là huấn luyện, giống với khi đánh với Saka the Virgo. Margaret Martha chỉ sử dụng bàn kiếm để vỗ, đập đối thủ, giống như dùng vỉ để dập ruồi. Tốc độ của Margaret Martha quá khủng khiếp. Bà ta còn có thể dịch chuyển tức thời để né tránh lưới hỏa lực của 12 khẩu Gatling. Gundam Asia và bốn con rắn liên tục tấn công nữ kỵ sĩ nhưng chỉ đánh được vào không khí. Ngược lại, bà ta không ngừng xuất hiện ở khắp các vị trí quanh người Gundam Asia. Xoay tròn và đập hai thanh kiếm to bản, hai cái cánh rồng khổng lồ lên người máy và bốn con rắn. Thốt nhìn Margaret Martha di chuyển và dịch chuyển tức thời liên tục như có rất nhiều phân thân. Gã ta cắn răng, thu hồi toàn bộ Chaos vào cái bóng. Sau đó triệu hồi lần nữa. Các Chaos lúc này lại biến thành 12 ống phóng rocket tầm nhiệt. 12 ống phóng rocket khai hỏa. 12 quả tên lửa tầm nhiệt truy đuổi xít sao Margaret Martha. Bà ta vung kiếm, chém vào hai quả tên lửa. Tên lửa nổ tung trong gió tuyết. 10 quả tên lửa khác bay theo Margaret Martha không buông. Nữ kỵ sĩ lại dịch chuyển ra xa rồi chĩa kiếm lên trời. Sau đó tung ra một mũi khoan gió. Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Những quả tên lửa nổ tung, ánh lửa rợp trời. Những vụ nổ quá lớn khiến Gundam Asia phải lùi về phía sau. Những con rắn hổ mang cũng ré lên vì nhiệt độ của những vụ nổ. Margaret Martha lại biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng Thốt. Hỏng, Thốt hoảng sợ. Gundam Asia lúc này đã lùi ra quá xa. Margaret Martha xoay người, kiếm bên trái, kiếm bên phải, cánh trái, cánh phải vỗ liên tục vào người Thốt. Bộ giáp vàng của gã rạn nứt, Thốt cũng phun máu đen, bay rất xa ra ngoài, dính bốn đòn đánh của Margaret Martha. Tinh thần của Thốt không thể duy trì được ma thuật. Những ống phóng rocket cũng chìm xuống dưới bóng. Thanh kiếm như lưỡi cưa khổng lồ của Gundam Asia chém xuống đầu Margaret Martha. Người máy khổng lồ lúc này mới chạy tới kịp. Thanh kiếm laser cũng bổ xuống. Hai con rắn trên hai chân người máy cũng phóng người xuống phong tỏa hướng né của Margaret Martha. Bà ta lại biến mất. Sau đó xuất hiện sau lưng Gundam Asia. Hai con rắn trên hai tay người máy khổng lồ như đã liệu trước. Lập tức phóng về phía Margaret Martha. Kể cả Gundam Asia cũng xoay người lại. Vung cả thanh kiếm lưỡi cưa và thanh kiếm laser về phía sau. Anubis ở ngoài chiến trường liên tục thông báo vị trí của Margaret Martha cho S00071647 trong buồng lái Gundam Asia. Nhờ có Anubis mà Walker người Nhật mới biết nữ kỵ sĩ xuất hiện phía sau lưng Gundam Asia. Điểm mù của mình, hai nữ Walker này phối hợp rất tốt, nhưng tốc độ và sức mạnh của Margaret Martha thì quá khủng khiếp. Bà ta xoay người như một cơn bão, quất bay hai con rắn rồi biến mất, lại xuất hiện phía sau Gundam Asia rồi tung ra một mũi khoan gió. Margaret Martha không ngừng lại, bà ta lại dịch chuyển lên trên đầu của Gundam Asia, tung thêm một mũi khoan gió, sau đó là hai bên hông, trước ngực, hai tay, hai chân, ầm. 9 mũi khoan gió va đập vào người Gundam Asia. Tới cả Saka the Virgo cũng chưa bao giờ được nữ kỵ sĩ ưu đãi đến vậy. Từng tiếng nổ rền trời vang lên trong tuyết. Khu vực xung quanh Gundam Asia mịt mù cắt đất. Người máy khổng lồ bị hư hỏng nặng. Giáp kim loại của nó vỡ tan tành. Lộ ra linh kiện bên trong. Linh kiện điện tử, máy móc cũng xẹt lửa. Gundam Asia khuỵu xuống, đôi mắt sáng của nó tối dần. Buồng lái Gundam Asia bị rung lắc dữ dội. Khi mọi thứ lắng xuống, ánh sáng trong buồng lái cũng tắt hẳn. S00071647 mếu máo. Lần này làm sao ăn nói với Setsuna FCA đây? Giải quyết xong người máy khổng lồ, Margaret Martha chuyển sang chăm sóc 4 con rắn và thốt. Giống như lúc chăm sóc tận thế hắc mã, Margaret Martha đập 4 con rắn mềm xương. Thốt cũng bị bà ta đánh đập dã man. Đánh tới mức không thể sử dụng ma thuật. S00071647 ngồi bó gối trong khoang lái bị tắt điện, không thể nhìn thấy gì. Chỉ có thể nghe tiếng hét thảm thiết bên ngoài. Đột nhiên buồng lái bị cậy ra. Khuôn mặt hiền lành của Margaret Martha ló xuống. Bà ta mỉm cười. Còn nữ Walker thì tái mặt. Khác với Isis Horner sẽ không đánh phụ nữ. Margaret Martha không tha cho ai cả. Nữ kỵ sĩ xách theo S00071647 bay tới chỗ Anubis. Dần, con rắn hổ mang bảo vệ cô ta mềm người rồi bắt đầu đánh đập hai Walker nữ rất dã man. Suy xét tới việc hai người này không chịu đòn tốt như mấy gã đàn ông, Margaret Martha không dùng kiếm, chỉ dùng tay để hành hung Anubis và S00071647. Bà ta cũng thu hồi cánh rồng, đánh nhau với hai người như võ sĩ. Anubis và S00071647 cũng tổ chức phản công nhưng vô dụng. Margaret Martha như bóng ma trong gió tuyết. Bà ta không hề nương tay chút nào. Hai người phụ nữ bị đánh tới mức khóc lóc. Bà ta cũng không tha cho. Tiếp tục đánh. Đánh tới khi bọn họ ngất xỉu thì lay cho tỉnh. Lại đánh tiếp. Lại lay cho tỉnh. Rồi lại đánh. Phạm Nhã hít sâu một hơi. Margaret Martha đúng là Margaret Martha. Bình thường hiền lành ấm áp. Thích uống rượu. Lúc chiến đấu thì như một con rồng cái hung bạo dữ dằn. Già trẻ lớn bé nam nữ gì bà ta cũng giật sạch. Lại thêm 3 cái. Xác, bị ném qua. Leonidovic Horner như đã có bàn trước với mấy huấn luyện viên. Sẽ điều trị cho mấy người này nên các huấn luyện viên đánh chẳng cần nương tay. Chỉ cần không giết họ chết là được. Sen Long nhìn 3 người đang thoi thóp được Leonidovic Horner phục sinh, rồi xếp qua một bên nằm kế trên The Great và Hoàng. Gã Walker đến từ Hoa Quốc có diện mạo như con gái nhưng khi chiến đấu lại cực kỳ dũng mãnh này cảm thấy sợ đến tái mét cả mặt. Phạm Nhã bay xuống từ chỗ Isis Horner. Y cưỡi lên tận thế hắc mã. Quay đầu nhìn Sen Long. Tới chúng ta rồi đó. Sen Long gật đầu, người cứng như robot, vừa nhìn Isis Horner ngồi trên con mắt đen khổng lồ, vừa nhìn mấy cái xác đang nằm trên tuyết, Bên cạnh cái ghế thư giãn của Leonidovich Horner, Isis Horner ngồi trên con mắt khổng lồ, bay ra xa đối diện với Saka de Virgo và Sen Long. Vị phù thủy bóng tối đã đi tương đối xa, này ngồi rất thoải mái. Anh ta chỉ tay về phía đối thủ. Hàng ngàn cánh tay đen thui không xương như rắn trồi lên cái bóng phía dưới con mắt, lao về phía Saka de Virgo và Sen Long. Phạm Nhã nói, tôi lo mấy thứ này. Anh lên tấn công ngài Isis. Đoạn y quát lên, cưỡi tận thế hắc mã nghênh chiến hàng ngàn cánh tay đen. Phạm Nhã điều chỉnh khối lượng giáp và quyền trượng vừa đủ để động tác mình có thể linh hoạt nhất có thể, rồi vung trượng như cây thương, tấn công những cánh tay. Sen Long bay về một hướng, tránh né những cánh tay, tiếp cận với Isis Horner. Hắn xoay như cơn lốc đỏ tấn công anh ta. Quanh người Isis Horner có một màn chắn ánh sáng. Sen Long cắt vào đó. Cảm giác như đánh lên đá hoặc kim loại. Kể cả đá hay kim loại, cũng không chặn được đòn đánh của một kỵ sĩ rồng. Thế nhưng của màn chắn của Isis Horner thì có thể. Nó chặn hết những đợt tấn công vừa nhanh vừa mạnh của Sen Long. Isis Horner ngồi bên trong rất nhàn nhã. Anh ta lại chỉ tay về phía Sen Long. Lại có hàng ngàn cánh tay khác tấn công gã kỵ sĩ. Sen Long bay ra ngoài, vừa lùi lại vừa phản công. Những cánh tay này không quá cứng cỏi, y có thể cắt đứt, tiêu diệt chúng dễ dàng, nhưng số lượng những cánh tay quá nhiều. Sen Long xoay và cắt hàng trăm cánh tay, lại có cả ngàn cánh tay khác bao vây hắn ta. Phạm Nhã cũng gặp tình trạng như Sen Long. Phong cách chiến đấu của Isis Horner rất kỳ lạ. Không hề giống với Margaret Martha và Ludger V. Presnick. Hai người này tấn công như bão táp gió rền, không cho người ta cơ hội phản công. Còn Isis Horner thì khác. Những cánh tay đen được anh ta triệu hồi không mạnh lắm, nhưng số lượng thì quá nhiều. Phạm Nhã vung trượng, những tia sét giữa bốn cái lưỡi của quyền trượng rực lên lửa vàng. Lửa sét có sức sát thương mạnh hơn ngọn lửa trên cây trượng cũ nhiều. Y quét quyền trượng sang ngang. Hàng trăm cánh tay đen nổ tung tóe rồi biến mất, nhưng ngay sau đó lại có cả ngàn cánh tay khác xuất hiện, nhào lên tấn công y. Phạm Nhã lại dậm ngựa. Sóng xung kích hủy diệt cả ngàn bàn tay. Lại có mấy ngàn bàn tay nữa xuất hiện. Bên phía Sen Long cũng tương tự. Hắn tiêu diệt bao nhiêu cánh tay thì sẽ lại có gấp đôi, gấp ba số lượng cánh tay lao về phía hắn. Trận chiến giữa Isis Horner và Chien de Great Thoth, có chừng 10.000 cánh tay đen trồi ra từ dưới bóng của con mắt khổng lồ. Chiến trường trông đã rất là kinh dị, nhưng khi đánh với Saka de Virgo và Sen Long, anh ta lại triệu hồi cả trăm ngàn cánh tay. Cảm giác thế giới tuyết cũng biến thành địa ngục. Trăm ngàn cánh tay đen thui, bàn tay có con mắt đỏ bay dợp trời, đâu cũng có, chỗ nào cũng nhìn thấy, đến cả ánh sáng cũng bị chúng che khuất. Ánh sáng ban trưa tối xuống, Phạm Nhã càng đánh càng mệt. Y muốn tiếp cận với Isis Horner, nhưng mấy chục ngàn cánh tay như một đội quân ngăn chặn bước tiến của y. Y đã vùng chiêu thức hủy diệt của quyền trượng và những cú dậm ngựa không biết bao nhiêu lần. Mana càng lúc càng ít. Đánh gần một tiếng đồng hồ, Phạm Nhã đã cạn sạch mana. Y chỉ có thể chiến đấu bằng sức mạnh cơ bắp và khối lượng trang bị. Chuyện Đông Phương, Sen Long cũng không khá hơn. Hắn muốn tiếp cận Isis Horner, nhưng càng lúc càng bị đẩy ra xa. Hắn xoay liên tục đã một tiếng đồng hồ, đến mức hắn thấy choáng váng và chóng mặt. Nếu hắn dừng lại không chừng sẽ phải ói một trận. Đúng lúc này, Isis Horner lại triệu hồi thêm 100.000 cánh tay. 200.000 cánh tay đen dài mấy trăm mét, vùng vẫy giữa thế giới tuyết, nhìn từ xa như một con Hydra mấy trăm ngàn đầu. Phạm Nhã thở như ống bể. Lại đánh thêm 2 giờ, y đã bắt đầu không thể vung quyền trượng được, chỉ có thể để tận thế hắc mã lao đi. Còn mình thì nương theo lực chảy của nó để tạo động năng. tấn công đội quân cánh tay đen. Sen Long không thể xoay được nữa. Hắn sớm đã sạch hết mana. Lúc này quỳ xuống đất. Cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn ói một trận rồi bị mấy ngàn cánh tay hành hung. Đánh nằm bẹp xuống đất. Phạm Nhã đã mệt tới mức không thể tổ chức tấn công được nữa. Chỉ có thể nương nhờ tận thế hắc mã chở mình chạy tới chạy lui. Con ngựa chiến hí lên. Đạp từng cánh tay nhưng chúng quá nhiều. Không bao lâu sau Phạm Nhã cũng bị chúng hất xuống yên ngựa. Sau đó bị đánh đập dã man. Tận thế hắc mã muốn chạy tới cứu chủ cũng bị cả trăm ngàn bàn tay cuốn lấy. Bao lại như một quả cầu đen. Con ngựa hí liên hồi nhưng không làm được gì. Chủ nhân của nó ở bên ngoài thì cắn răng không có hết. Nhìn chân chân mấy ngàn bàn tay. Mấy ngàn nắm đấm đen thui đập lên người mình. Isis Horner giật Sen Long và Saka de Virgo hệt như Margaret Martha và Ludga V. Kresnik giật mấy người còn lại. Đánh cho ngất xỉu thì lay cho tỉnh. Rồi lại đánh tiếp. Đánh tới khi nào gần chết mới thôi. Cách chương.